chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, nữ đế. Nhất định muốn bảo vệ tốt thân thể a. Vương trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, ngừng đọc, nhưng mới rồi cái kia bôi thanh âm thoáng qua tức thì. Hắn do dự một lát, cũng chỉ đành tiếp tục đọc xuống dưới. Bởi vì một số thế lực lớn hơn thương khách nghiền ép bách tính, chỗ làm chuyện ác càng là rất nhiều. Thiên Khánh Vương triều đối với một số nhập quan thương khách lấy cao mức thuế phương thức lấy chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, rít, mai nở hai mùa, lại lần nữa bị đánh gãy. Vương trưởng lão chú ý lực triệt để bị hấp dẫn, nhưng làm hắn ngẩng đầu thời điểm, nhưng trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Hắn chỉ thấy Nhiếp Thần đã đi tới nữ đế sau lưng, tay khoác lên trên vai thơm của nàng, nhào nặn thủ pháp cực kỳ huyền diệu, gần như có thể hoàn mỹ kích thích đến nữ đế trên bờ vai mỗi một cái thư sướng huyệt vị. Mà tại cái này cực kỳ cảm giác thoải mái dưới, cho dù là lấy tay khẽ che ở môi anh đào, nữ đế vẫn là kìm lòng không được phát ra lần thứ ba thanh âm. Được, dễ chịu tương đương, lại lần nữa nhìn về phía nữ đế. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt trên hai gò má đã tràn đầy ngượng ngùng ửng đỏ. Nàng cũng đồng thời chú ý tới hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ chư vị trưởng lão. Tuy nhiên đã thẳng thắn cùng Nhiếp Thần ở giữa quan hệ yêu đương, nhưng không cẩn thận phát ra loại thanh âm này, nàng vẫn là không chịu được cảm giác được xấu hổ vạn phần. May ra bây giờ tại Thiên Vân Điện thương nghị chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão. Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu, có chút oán hận nhìn về phía Nhiếp Thần. Ngươi chừng nào thì làm loại chuyện này không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn hiện tại. Tối thiểu phải chờ tới hội nghị mở hết về sau à. Cái kia mang theo sảng khoái thanh âm, cùng ửng đỏ gương mặt rõ ràng cũng không có có sức thuyết phục gì. Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng. Không có cách, ta nhìn lão bà ngươi tựa hồ có chút dã rời, liền không nhịn được muốn giúp ngươi khôi phục một chút thân thể. Nếu như chờ đến mở xong hội, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Câu nói này, trong nháy mắt liền đụng vào Sở Thanh Nguyệt tiếng lòng. Cho dù là muốn làm lấy tất cả trưởng lão mặt bảo trì rụt rè, giả ý trách cứ một chút Nhiếp Thần, nhưng nghe đến Nhiếp Thần quan tâm như vậy thân thể của mình, thậm chí chính là bởi vì như thế mới tại hiện tại liền động thủ, Sở Thanh Nguyệt lại không chịu được cảm giác được trong lòng phảng phất giống như một dòng nước ấm trào lên. Cho dù là cự tuyệt thanh âm, cũng biến thành có chút nhỏ bé, có thể coi là như vậy, chấm ngoặc kép. Thế mà, ngay tại Sở Thanh Nguyệt dự định khẩu thị tâm phi, cưỡng ép mượn cớ thời khắc, Nhiếp Thần lại độ ra tay. Từ khi bước vào đại đế chi cảnh về sau, hắn xoa bả vai thủ pháp tại đại viên mãn cảnh trên còn tiến hành tăng lên thêm một bước. Bây giờ đối với huyệt vị phán đoán cùng nén thủ pháp, thậm chí xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tại cái này thư sướng cảm giác dưới, Sở Thanh Nguyệt nói được một nửa dừng lại, khẽ nhắm hai mắt, hoàn toàn đắm chìm ở cái này tuyệt hảo cảm thụ bên trong. Khụ khụ, mới vừa rồi còn chuyên tâm nhớ kỹ tấu chương, vương trưởng lão rốt cục nhịn không được, tận lực ho khan hai tiếng, xoát một chút, Sở Thanh Nguyệt vội vàng ngồi ngay ngắn. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới tu sĩ cử động cùng trạng thái, nàng nhất thời cảm giác một trận xấu hổ không thôi, vội vàng nỗ lực để biểu lộ cùng thanh âm đều biến đến thanh lãnh rất nhiều. Ngạch, vừa mới bản đế không cẩn thận phân thần. Vương trưởng lão, người nói tiếp đi. Vương trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy nơi nào là phân thần a? Nữ đế rõ ràng cũng là tại trên đại điện đắm chìm ở yêu đương ngọt ngào, căn bản cũng không có nghe chính mình nói bất kỳ vật gì a. Giờ này khắc này, hắn vừa mới lòng tin dường như quét sạch sành sanh, làm sao cũng không nghĩ tới, nữ đế thế mà thật bắt đầu trước mặt mọi người tú ân ái. Cái này còn có để cho người sống hay không a? Có chút vẻ mặt cầu xin, vương trưởng lão nhưng lại không có cách nào chống lại nữ đế mệnh lệnh. Đành phải đánh vỡ trầm mặc không khí, tiếp tục đọc xuống dưới. Đối với Thiên Khánh Vương triều hồng thủy vấn đề, đã có các trưởng lão khác xuất lĩnh một số đệ tử, trợ giúp bọn họ thích đáng sửa chữa. Cần có kinh phí, chấm ngoặc kép, thoải mái mà lung lay vai. Sở Thanh Nguyệt hiện tại trạng thái rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Lần này, vương trưởng lão cũng rốt cục không có được nghe lại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Đã được như nguyện niệm rất lâu muốn hồi báo đồ vật. Nhưng Thiên Khánh Vương Triều cũng là nguyên một tòa khổng lồ phàm nhân Vương Triều. Thiên Vân Điện tiếp quản về sau, có quan hệ với Vương Triều bên trong chỉnh đốn và cải cách công tác rất nhiều. Cái này nhất niệm, vương trưởng lão cũng không biết niệm thời gian bao nhiêu. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu lắng nghe đến độ so sánh nghiêm túc. Nhưng trong lúc vô tình chú ý tới bên cạnh Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt nhưng không khỏi có chút phân thần. Thiên Vân Điện trong đại điện chỉ có chính mình có tư cách ngồi tại đế vị phía trên. Tự nhiên cũng chỉ có một chương ghế dựa. Mắt thấy, Nhiếp Thần đã ở bên cạnh đứng rất lâu. Sở Thanh Nguyệt có chút ân cần nhìn lại, lại chợt phát hiện một tia dị dạng. Bởi vì lần này đột phá cảnh giới còn có tai họa ngầm, dẫn đến Nhiếp Thần linh lực trong cơ thể biến đến có chút phù phiếm. Nếu là dưới tình huống bình thường còn không rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thần đứng ở chỗ này đã lâu. Theo thời gian trôi qua, những cái kia hỗn loạn linh khí bắt đầu phát sinh náo động. Đúng là trong cơ thể hắn không ngừng phun trào. Lại tốc độ cùng kịch liệt trình độ đều tại dần dần tăng lớn. Tình cảnh này, để Sở Thanh Nguyệt đều hơi kinh ngạc. Trước đó, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Nhiếp Thần cảnh giới cùng triển lộ ra linh khí như thế phù phiếm qua. Hồi tưởng lại, Nhiếp Thần gần đây tựa như cũng không nhận được cái gì thương tổn. Vậy rốt cuộc là, nghĩ đi nghĩ lại, một cái ý nghĩ khiến Sở Thanh Nguyệt gương mặt bỗng nhiên có một chút phát hồng. Trước mắt nàng tạm thời có thể nghĩ tới nguyên nhân, cũng chỉ có lúc đó ở trong đại điện viết thư thời điểm. Nhiếp Thần đi vào, sau đó, có khả năng hay không là bởi vì lúc ấy chính mình nói đùa chế giễu Nhiếp Thần. Dẫn đến hắn không để ý thân thể dáng chống đỡ, tổn thương đạo cơ, nghĩ đến đây, Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác được trong lòng tràn đầy áy náy. Tựa hồ tìm không thấy nguyên nhân khác. Cái kia khiến Nhiếp Thần bây giờ trạng thái biến thành như vậy. Tựa hồ liền là bởi vì chính mình. Nhấp nhẹ bờ môi. Sở Thanh Nguyệt trong lòng vừa xấu hổ day dứt. Lại hối hận. Không nghĩ tới nhất thời cậy mạnh chế giễu thế mà lại đối Nhiếp Thần ảnh hưởng lớn như vậy. Cái này. Người cầm đi đi. Rốt cục. Nàng nhịn không được lấy ra sớm liền chuẩn bị đã lâu cái hộp này. Trong hộp đồ vật Sở Thanh Nguyệt cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Có thể bởi vì quá độ xấu hổ, nhưng vẫn không có thể tốt ý tứ đưa cho Nhiếp Thần. Nhưng hôm nay, nàng cảm giác đến thời gian đã có chút cấp bách. Đây là cái gì? Bỗng nhiên nhận được đến từ nữ đế lễ vật. Có chút mừng rỡ bên trong. Nhiếp Thần cũng không nhịn được hiếu kỳ lên đồ vật bên trong. Cái này, đây là bản đế đi săn một chỉ có được đế cảnh thực lực thú vương về sau. Gỡ xuống hắn thú đan chỗ luyện chế thành đan dược. Mặc dù không có ngươi cái kia thượng cổ lưu truyền xuống huyền diệu đan phương, nhưng bản đế luyện đan thuật cùng trù nghệ một dạng tốt, luyện chế ra đan dược hẳn là cũng có rất tốt hiệu quả. Ngươi nhanh điểm ăn vào đi, nói không chừng đối với ngươi bây giờ thân thể phát sinh tình huống có thể có trợ giúp rất lớn. Cố nén xấu hổ chi tâm, Sở Thanh Nguyệt đem hộp gỗ giao cho Nhiếp Thần trong tay, cũng mở ra cái nắp, mà ở trong đó, Nhiếp Thần thấy rõ ràng một khỏa cơ hồ có một cái bánh bao nhỏ lớn đan dược. Đan dược hiện lên ám tử sắc, cái kia dữ tợn vặn vẹo, tựa như một chương quái vật sắc mặt ánh mắt để hắn trong nháy mắt liền kém chút trực tiếp đem hộp ném ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.